Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2719. Chương 2719. Diệt thần minh sợ hãi. Phanh một tiếng, Lâm Thành Phi tiện tay đem trắng như xương ném xuống đất. Từ Tốn nói, hắn còn chưa có chết. Ao ao ao, trong nháy mắt, một đám người lui về phía sau mấy ngàn thước. Cảnh giác nhìn lấy nằm trên mặt đất trắng như xương. Như Lâm đại địch, Lâm Thành Phi bĩu môi, tức giận nói, coi như không chết, hiện tại hắn cũng không có năng lực hành động. Đối với các ngươi tới nói càng không có nửa điểm uy hiếp. Không cần đến khoa trương như vậy chứ. Khụ khụ, khụ khụ khụ, một trận tiếng ho khan dữ dội vang lên. Một đám người thần sắc có chút xấu hổ. Mất mặt xấu hổ a. Một cái đã phế trắng như xương, đều đem bọn hắn hù đến loại trình độ này. Mà Lâm Thành Phi mới vừa rồi cùng trắng như xương mặt đối mặt kiên trì bao lâu thời gian. Đồng dạng là học đạo cảnh, không nói tu vi như thế nào, can đảm này chênh lệch, vừa so sánh thì đi ra, từ nay về sau, chỉ sợ mãi mãi cũng không có cách nào tại Lâm Thành Phi trước mặt ngẩng đầu. Lâm đạo hữu, Lăng Khiếu Thiên thần sắc có chút xấu hổ, đã hắn đã thua dưới tay ngươi, mà lại hiện tại đã nửa chết nửa sống, vì sao không dứt khoát trực tiếp giết hắn? Đúng a, Lâm đạo hữu, Mạc Hoài Nghĩa vội vàng phụ họa, vốn là hắn là muốn thanh sắc câu lệ quát lớn, có thể vừa nghĩ tới Lâm Thành Phi đã đem không gì địch nổi trắng như xương đến thành bộ này như chó chết bộ dáng, không khỏi rụt cổ, đổi phó biểu tình, mang theo vài phần nịnh nọt nói ra, người này tội ác chồng chất, giết người vô số, sớm đáng chết một vạn lần. Liền xem như đem hắn lăng trì đều không quá phận. Lâm Thành Phi hơi khẽ cau mày, chỉ trắng như xương nói, muốn không ngươi đến. Tốt, Mạc Hoài Nghĩa cao giọng nên một câu. Đã Lâm Thành Phi mở miệng, hắn nào có không bắt được cơ hội này đạo lý. Chỉ là hắn vừa nên một tiếng, cũng cảm giác được xung quanh không khí tựa hồ lạnh rất nhiều. Nổi da gà trong nháy mắt lên một thân. Nhiệt độ tối thiểu hạ xuống mười mấy độ, nhìn quanh một tuần, bỗng nhiên phát hiện, tất cả mọi người tại hung dữ nhìn lấy hắn, Mạc Hoài Nghĩa đầu co rụt lại, vội vàng lại bổ sung, ta đương nhiên muốn tự tay tru sát này tặc, bất quá, hắn dù sao cũng là bầy ở Lâm đạo hữu trong tay ngươi, vẫn là ngươi tự mình động thủ so sánh phù hợp, Lâm Thành Phi không để ý sinh tử. Bốc lên chớ đại nguy hiểm đi cùng trắng như xương đối địch. Thật vất vả thắng, người Mạc Hoài Nghĩa muốn đi qua hái thành quả thắng lợi. Ta nhổ vào, người nào cho ngươi mặt mũi. Về sau đàm luận, tất cả mọi người sẽ nói. Người Mạc Hoài Nghĩa đã từng chém giết qua vong đạo cảnh cao thủ. Cứu vãn toàn bộ thế giới phàm tục ở trong cơn nguy khốn. Mà khác môn phái người khác đâu. Tất cả đều ở một bên hoảng sợ nơm nớp lo sợ. Đừng nói liều mạng, động liên tục tay dũng khí đều không có. Ta lại phi, Lăng Khiếu Thiên cùng Mạc Hoài Nghĩa nhất là không hợp nhau. Lúc này cười lạnh một tiếng, Lâm đạo hữu tự có chính hắn dự định. Nơi này giống như còn chưa tới phiên ngươi Mạc gia làm chủ a. Mạc Hoài Nghĩa sợ tất cả mọi người, sợ Lâm Thành Phi. Nhưng chính là không sợ Lăng Khiếu Thiên. Lúc này cãi lại nói, ta không làm chủ, chẳng lẽ ngươi kiếm các thì có thể làm chủ? Lăng Khiếu Thiên cười lạnh, không thể a, cho nên ta một mực không có mở miệng nói chuyện. Thế nhưng là, Mạc Hoài Nghĩa, ngươi trên nhảy dưới tránh rất lợi hại a, chẳng lẽ sớm đã không chịu cô đơn, muốn một lần hành động thay thế Thiên Cửu môn vị trí? Thành là thiên hạ đệ nhất gia tộc. Kiểu nói này, hắn sắc mặt người lại bắt đầu không tốt. Thì liền lớn nhất bất động thanh sắc Thanh Dương đạo trưởng cùng rõ ràng Thiên Đại Sư. Lúc này cũng có mấy phần không vui. Thiên Cửu môn tại mọi người trên đầu cưỡi nhiều năm như vậy. hiện tại thật vất vả môn chủ Sở Quần Anh bỏ mình. Ngươi thì muốn lần nữa đứng tại chúng ta trên đầu. Lăng Khiếu Thiên, ngươi thiếu ngậm máu phun người. Mạc Hoài Nghĩa kêu lớn, ta Mạc gia có tài đức gì, có tư cách gì làm cái kia thiên hạ đệ nhất gia tộc. Ngươi cho ta liền điểm ấy tự mình hiểu lấy đều không có sao. Có tự mình hiểu lấy liền tốt. Lăng Khiếu Thiên cười lạnh nói, thật muốn thành là thiên hạ đệ nhất, chỉ sợ ngươi Mạc gia còn chưa bắt đầu thì phải đối mặt tai họa diệt môn. Trương Thiên Sư rõ ràng khục một tiếng, không cho hai người này tiếp tục liếc mắt đưa tình, nhìn về phía Lâm Thành Phi nói, Lâm đạo hữu, không biết cái này trắng như xương ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào. Tại chỗ không có một người IQ có vấn đề, nhìn đến Lâm Thành Phi dẫn theo còn sống trắng như xương đi ra, liền biết hắn tạm thời còn không muốn trắng như xương mệnh. Thế nhưng là, giữ lấy hắn, cuối cùng là kẻ gây họa. Một khi chờ hắn khôi phục lại, chỉ sợ lại là một trận đại phiền toái. Lâm Thành Phi từ tốn nói, các vị đạo hữu, giữ lấy trắng như xương, ta tự chỗ hữu dụng, các vị không cần phải lo lắng, ta đã có năng lực để hắn ngất đi, liền cùng dạng có năng lực để hắn mất đi vận chuyển chân khí năng lực. Hiện tại mọi người muốn làm là diệt thần minh, bá bá bá. Cơ hồ tất cả mọi người trong nháy mắt đưa ánh mắt tất cả đều chuyển rời đến cách đó không xa cái kia mấy cái ngôi biệt thự phía trên. Trước đó chỉ lo quan tâm trắng như xương tình huống, ngược lại là kém chút đem diệt thần minh cấp quên. Cái tổ chức này trước đó tất cả mọi người biết một mực tại ẩn thân ở nước ngoài, uy hiếp không được các đại môn phái, cho nên cũng không có người đặc biệt chú ý qua bọn họ. Lại không nghĩ rằng bọn họ vậy mà lại trực tiếp trở thành trắng như xương chó săn, làm hại toàn bộ thế giới phàm tục, giết một tên cũng không để lại, một cái cũng không thể lưu. Mà lúc này diệt thần minh bên trong, một đám người sớm đã hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc này diệt thần minh chỉ có Bạch trưởng lão cùng Nguyệt trưởng lão hai cái này thái thượng trưởng lão. Về phần người khác, văn đạo cảnh cũng không phải ít. Thế nhưng là, tại như vậy một đám lão đại trước mặt, như thế điểm lực lượng, căn bản không đủ hoa hạ tu đạo giới nhét kẽ răng. Chi mấy tháng trước, toàn bộ diệt thần minh có thể nói là uy phong lẫm liệt. Sống muốn nhiều phách lối thì có nhiều phách lối. Tại các quốc gia hoành hành bá đạo, chỉ cần lấy ra diệt thần minh bảng hiệu, thì không ai dám đối bọn hắn thế nào. Thậm chí là, chỉ cần tại các loại trường hợp bên trong, lấy ra diệt thần minh danh hào, liền sẽ có dáng người còn khí chất ngon nữ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhào lên. Diệt thần minh đứng trên kẻ khác đã hình thành thói quen. Bọn họ coi là hội một mực tiếp tục như thế, lại không người nghĩ tới. Không may một ngày, hội đến nhanh như vậy. Nguyệt trưởng lão, chúng ta bị bên ngoài hoa hạ tu đạo giới người nhìn chằm chằm, căn bản không trốn thoát được. Không sao, tiền bối một người liền có thể giết bọn họ tất cả mọi người. Bạch trưởng lão, tiền bối cùng cái kia Lâm Thành Phi toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Cái kia có thế nào, chờ lát nữa lại xuất hiện thời điểm, hắn Lâm Thành Phi thì lại biến thành một cỗ thi thể. Bọn thủ hạ vội vàng hấp tấp, Bạch trưởng lão cùng Nguyệt trưởng lão hai người ngược lại là lộ ra 10 phần bình tĩnh. Đến bọn họ loại cảnh giới này, mới càng có thể cảm nhận được trắng như xương khủng bố. Đối với hắn càng là dài, cũng sẽ đối với hắn càng có lòng tin. Đường đường vong đạo cảnh cao thủ a, coi như học đạo cảnh đỉnh phong đến 100 cái lại như thế nào, vẫn không phải là tiền bối địch. Đám người ô hợp không thành tài được. Bạch trưởng lão cười ha hả nhìn lấy Nguyệt trưởng lão, chúng ta muốn đừng đi ra ngoài chiếu cố hoa hạ tu đạo giới những người kia, ngươi không sợ bọn họ chó cùng rứt dậu thì cứ việc đi. Nguyệt trưởng lão âm trầm nói. Bạch trưởng lão rõ ràng khục một tiếng, cũng không cảm thấy xấu hổ, thuận miệng nói, cũng đúng, những người này bức gấp, có lẽ sẽ gây bất lợi cho chúng ta, vẫn là chờ tiền bối bình định đại cục về sau rồi nói sau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.